May mà nhiệt độ cao này không tính công kích đối với bọn họ, nếu không thì bọn họ không hoài nghi một chút nào, chính mình sẽ bốc hơi trong nháy mắt trở thành một làn khói xanh. Cái này, toàn thân mọi người đều nổi lên một lớp da gà, chỉ là vẽ tranh thôi ý cảnh đã có thể hủy thiên diệt địa, thật là đáng sợ, quá kinh dị. Ở trong loại rung động cực độ này, theo Lý Niệm Phàm ngừng bút, ánh sáng vàng cuối cùng bắt đầu từ từ biến mất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, không kịp chờ đợi dương mắt nhìn lại, đã thấy bên trong bức họa là một con tam túc kim ô màu đen, đang ngồi xổm trong quầng sáng, dường như cũng đang ngẩng đầu nhìn mọi người. Rõ ràng chỉ là một bức họa, nhưng con quạ đen này lại làm cho mọi người có một loại cảm giác ngạo nghễ thương sinh, một cỗ uy thế kinh khủng đến khó lường tưởng tượng nháy mắt buông xuống trên thân thể mọi người, để tâm thần bọn họ rung động mạnh, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất để mà quỳ bái. Đồng thời, không biết có phải do ảo giác hay không, bọn họ giống như thấy được lửa cháy ngập trời, bao phủ cả trời đất, có thể nướng cháy toàn bộ thế giới này. Thật là đáng sợ. Bọn họ đều run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt ở bức họa. Quả đen có ba chân, loại hình này hiển nhiên không thể nghi ngờ, nhưng là mọi người vẫn cảm giác không thấy yêu khí, ngược lại có một loại khí tức cao quý. Cố Trường Thanh không nhịn được, mở miệng nói, ở Lý công tử, trong bức họa đó vẽ là yêu sao? Các người quả nhiên không biết sao? Lý Niệm Phàm đầu tiên sững sờ, sau đó khẽ gật đầu nói, tên nó là Tam Túc Kim Ô, xem như là yêu. Tam Túc Kim Ô? Kim Ô, không phải ý tứ là mặt trời sao? Mọi người không nhịn được mà nhíu lông mày lại, liên tưởng tới dị tượng sinh ra trong lúc vẽ tranh. Trong lòng không thể không sinh ra một loại phán đoán làm cho người ta tê dại cả da đầu. Không thể. Không. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía bức họa một lần nữa. Lúc này mới phát hiện, đằng sau con quạ ba chân vàng, có vầng hoàng kim, mặc dù được vẽ ngẫu nhiên ra bằng bút, nhưng dường như là một mặt trời. Không sai, chính là mặt trời đỏ. Chỉ dựa vào ánh mắt cũng cảm giác được ánh đỏ nóng rực vô cùng. Lạc Hoàng nhắm mắt. Ở Lý công tử, kim mô này chẳng lẽ ý tứ là mặt trời? Không sai, chính là mặt trời. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, mở miệng nói. Đây là con trai của Đông Phương Thiên Đế. Nó là một con chim ba chân, đại biểu Thái Dương Thần Điểu đang bay lượn. Hơn nữa, giống như loại tam túc kim mô này, Thiên Đế về thê tử của hắn tổng cộng sinh ra 10 người con. Đông Phương Thiên Đế, Thái Dương Thần Điểu, châu bò như vậy thế mà có thể sinh ra được 10 người con. Mọi người chỉ cảm thấy hô hấp nhanh chóng tới không thoải mái, tim đập bịch bịch nhảy lên, thực sự không dám tưởng tượng. Bí mật viễn cổ. Tuyệt đối là bí mật viễn cổ. Bọn họ đều nhìn về Lý Niệm Phàm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy, khát vọng trong lòng ai đó cũng có thể cảm nhận ra được. Tiếp tục nói à, chờ thông tin mới nhất nhà. Thế giới người tu tiên quả nhiên vẫn thích nghe chuyện liên quan tới thần tiên, có lẽ bởi vì bọn họ đầy chấp niệm và khát vọng với tiên đi. Nếu như mình đột nhiên không nói, bọn họ đoán chừng sẽ nổ. Vậy thì nói ngắn gọn đi. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng. 10 đứa bé này chính là mặt trời. Bọn họ ở tại Đông Phương Hải Ngoại, vốn thay phiên nhau chạy tới trực ở trên bầu trời, chiếu sáng mặt đất, và lại mang cho mọi người cuộc sống hạnh phúc và viên mãn với nhiều ánh nắng mặt trời. Nhưng tới một ngày, 10 người con mặt trời ham chơi cùng nhau chạy ra. Nói tới đây, Lý Niệm Phàm không thể không dừng lại, âm thầm nhìn về mọi người một cái, đã thấy bọn họ thi nhau lộ ra vẻ kinh hãi muốn tuyệt, nội tâm lập tức mừng thầm. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. 10 mặt trời. Những người khác cũng đều nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn không được ngẩng đầu lên nhìn vào vòng mặt trời trên bầu trời kia. Khó có thể tưởng tượng, nếu như xuất hiện 10 mặt trời, vậy là cảnh tượng thê thảm tới cỡ nào. Bọn họ rất muốn thúc Lý Điện Phàm nói nhanh hơn, nhưng cũng may duy trì một chút lý trí cuối cùng, nuốt xuống tất cả lời, yên lặng chờ đợi cao nhân nói tiếp. Lý Niệm Phàm cũng không để cho mọi người phải chờ quá lâu, tiếp tục nói. 10 mặt trời cùng ra, cháy ruộng lúa, giết cỏ cây, dân chúng là cảnh lầm than, sinh linh đổ thán. Đúng lúc này, một người tên Hậu Nghệ xuất hiện, tiến pháp siêu quần, đi tới bên bờ Đông Hải, leo lên một tòa núi cao ở Đông Hải, lấy tiễn bắn khiến 9 vầng mặt trời lần lượt vẫn lạc,

có thể hơi có chút thể diện trước mọi người tu tiên. Xem ra, ta làm phàm nhân trà trộn trong thế giới tu tiên tốt nhất rồi. Cũng không biết thời gian ta không có ở nhà, Đại Hắc sẽ sống thế nào. Bên trong tứ hợp viện, khác biệt với vẻ yên tĩnh ngày xưa, trong đó chính là truyền tới từng tiếng động ồn ào náo nhiệt. Một con tiểu hồ ly có 7 cái đuôi đang chạy bộ điên cuồng trên máy chạy bộ với đôi chân nhắn cuốn cỡn. Lông toàn thân đều dựng đứng lên mà bay loạn xạ, bay múa điên cuồng. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sau mông của nó có một luồng ánh sáng vàng, cái đuôi thứ 8 đã như ẩn như hiện. Tiểu Bạch thì ở một bên phụ trách ghi chép số liệu. Tiến bộ của tiểu hồ ly không chậm, cứ như vậy tốc độ vẫn có thể tăng thêm một tầng. Tiểu hồ ly lập tức bị dọa tới vãi cả linh hồn, hét lên thành tiếng. Không được, ta thật không chịu nổi. Đáp lại, đó là tiếng máy gầm rú của máy chạy bộ. Lốp trên của máy chạy bộ nhanh hơn và gần như khó có thể nhìn thấy. Cái này đã không thể dùng là cách lăn để hình dung. Ngay cả trong không khí cũng ma sát ra tia lửa. Tiểu hồ ly thét lên một tiếng, lông đuôi đều cứng, gần như biến thành một con bé nhím nhỏ. Bốn chân của nó chạy tới gần như sắp bay đi lên cũng đã không nhìn thấy. Cuối cùng thậm chí bốn chân biến thành hai chân, thân thể đều dựng lên, thành dựng thẳng mà chạy. Vừa chạy vừa nhe răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ căng thẳng. Con người xem chút, quả nhiên vẫn làm được, tiềm lực chính là bị lôi ra. Tiểu Bạch không nhanh không chậm đứng ở một bên. Người có biết vì sao ta muốn huấn luyện người chạy không? Tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nhất thời không nói ra được. Tiểu Bạch sâu xa nói lời, bởi vì sau này người tự nhiên sẽ biết tới. Tiểu hồ ly bị tắc ngực suýt chút nữa nôn ra cả máu, cả người nhảy dựng suýt chút nữa chạy không kịp máy chạy bộ. Một bên khác, Giá Trư Tinh đã hiện nguyên hình, đang gác ở trên một cái giá nướng. Bên dưới, hỏa long châu mạnh mẽ nở rộ ra hỏa diễm cuồng bạo làm như thể đồ nướng. Những cọng lông heo duy nhất trên người nó đã bị đốt hết, toàn thân đỏ ửng vô cùng, đặc biệt là phần mông đã trở nên có chút đen, bốc mùi khét lẹt. Nó đang gào thét vô cùng thê thảm. Đại lão, tha mạng, nhẹ chút thôi, có thể đừng một mực đốt trên mông của ta hay không? Đại Hắc hít mũi một cái nói, nhà, hít vào thở ra. Dường như nó sắp bị cháy rồi. Giá Trư Tinh lập tức gạt ra một nụ cười vô cùng hèn mọn. Đúng vậy, cậu đại gia, có thể làm phiền cậu đại gia lật một vòng giúp ta được hay không? Đã đến lúc phải đốt mặt trước. Đại Hắc lộ ra một nụ cười mỉm vô cùng thân thiện. Như vậy sẽ không được đâu, ngươi nhất định phải chống đỡ cho thật tốt. Nếu như chín rồi, vậy ta cũng chỉ có thể ăn thịt heo quay mà rơi lệ. Lúc này Tiểu Bạch đi tới, sau khi ghi chép số liệu một phen thản nhiên nói, nhiệt độ hỏa diễm này có thể đề cao thêm một bậc. Đúng, nhân tiện cho thêm ít cây thì là vào. Giá Tư Tinh nghe vậy thì tái cả người ra, mặc niệm trong lòng. Không được ngất, nhất định không được ngất, ta phải bình tĩnh. Mà ta mà ngất thì coi như thành heo quay thực sự rồi. Mà ở bên cạnh Giá Tư Tinh, một con mẫu xà màu xanh đang bị đông cứng bên trong một khối băng rất lớn. Tiểu Bạch thuận miệng nói, chưa chết, còn sống thì động trong mắt một chút. Mãi sau con cự mãng kia mới chật vật động trong mắt một cái. Còn có thể động được. Bạo nguyên tình, người thế nhưng lại phải thêm được rồi. Ở một góc trong tường tứ hợp viện, Hắc Hùng Tinh trong tay đang cầm trụy ma kiếm, một bổ tiếp một bổ vào cùi. Cái tay gấu của nó đã chóc thịt bong ra, lông cũng bị trà sát tới mức không còn. Nước mắt đầm đìa, nó vừa mới chuẩn bị mở miệng, sau khi phát hiện kết quả ba con yêu tinh kia vội vàng rụt cái đầu gấu lại, hừ cũng không dám hừ một tiếng, bổ tới càng nhanh hơn. Đúng lúc này, Đại Hắc đột nhiên ngẩng đầu, mặt chó phát sinh biến hóa, nhanh chóng hít mũi một cái. Chủ nhân hình như đã trở về. Toàn bộ tứ hợp viện rơi vào tĩnh mịch, hỏa long châu vốn còn đang sinh động lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ, giống như bị sét đánh. Tiểu bà lạch bạch chạy ra viện. Sau đó bước nhanh về. Đúng là chủ nhân về. Mọi người tranh thủ thời gian về vị trí cũ. Dứt lời, nó trực tiếp nhấc con tiểu hồ ly đang chạy bộ trên máy chạy bộ, ném qua một bên. Sau đó nhanh chóng chỉnh lý tốt máy tập thể hình kia ào ào đẩy trở về phòng. Sau đó giọng nói máy móc truyền ra: "Quản gia Tiểu Bạch đã online, chủ nhân đã tới chân núi, mời các vị nắm chặt thời gian, tự cầu phúc nhà." Hỏa Long Châu lộn một vòng, một lần nữa lăn tới bên cạnh củi. Trụy Ma kiếm tránh thoát từ trong tay Hắc Hùng Tinh, cùng Hỏa Long Châu dựa chung một chỗ. Lập tức trong viện truyền tới tiếng ồn ào gà bay chó chạy, còn kèm theo lời oán trách: "Hở cậu đại gia, các ngươi đến cùng đang làm gì? Làm sao bây giờ mới cho chúng ta biết chủ nhân trở về? Ngươi cho rằng hành tung chủ nhân có thể phát hiện một cách tùy tiện? Ta căn bản không tính được. Nếu không phải dựa vào cái mũi này của ta, không chừng chủ nhân đến ngoài các ngươi cũng không biết. Nhanh lên đừng ầm ĩ. Đúng rồi, thả con heo kia xuống, còn con rắn kia, tranh thủ thời gian làm tan băng cho nó." Dã Chơi Tinh và mãng xà màu xanh, một con thì cháy mông, một con thì toàn thân cứng nhắc, tê liệt nhã xuống trên mặt đất, ngay cả động một chút cũng khó khăn. Đại Hắc để miệng chó của mình hơi há ra, đột nhiên khẽ hút một cái. Lập tức, vô số mảnh vụn trong sân và mùi trong không khí đều bị nó hút không còn sót lại chút nào. Sau đó, nó lạnh lùng liếc nhìn bốn con yêu, thản nhiên nói: "Trước khi chủ nhân trở về mà vẫn không thể đi ra khỏi viện tử, thì các người chính là bữa cơm tối này." Lập tức bốn con yêu run rẩy toàn thân, giật cả mình đều bộc phát ra tiềm lực lộn nhào, chạy ngay ra ngoài. Lý Niệm Phàm mang theo Đắc Kỳ đi trên đường núi quen thuộc, trong lòng không thể không cảm thấy một chút cảm giác thân thiết. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó chính mình, huống chi nơi này của ta cũng không tính là ổ chó, tuyệt đối là hợp để ở. Hắn cảm giác về nhà thật tốt, hắn không thể tăng nhanh tốc bộ của mình hơn, bước về phía núi. Đúng lúc này, một thân ảnh màu đen từ trong rừng cây chạy lao thẳng về phía Lý Niệm Phàm mà tới. "Go! Go! Go! Go!" Đại Hắc chạy tới, bàn chân Lý Niệm Phàm như là lúc Lý Niệm Phàm rời đi, đưa đầu chó cọ sát vào chân Lý Niệm Phàm, cài đuôi vàng vung vẩy thật nhanh. "Ha ha, Đại Hắc, nhớ ta đi." Lý Niệm Phàm cười ha ha, "Trong nhà có ngoan hay không?" Đại Hắc điên cuồng một chút. Chẳng mấy chốc, hình dáng tứ hợp viện đã xuất hiện trước mắt. Cửa mở ra, Tiểu Bạch từ bên trong đi ra, rất kiểu thân sĩ bái một cái mở miệng nói: "Hoan nghênh chủ nhân đã về nhà." "Hà Tiểu Bạch, đã lâu không gặp." Lý Niệm Phàm gật đầu cười đi vào cửa tứ hợp viện, nhìn quanh một vòng, tất cả còn dáng vẻ quen thuộc, mùi vị còn quen thuộc. Xem ra chính mình không ở, ở trong viện rất yên tĩnh, mọi thứ cứ như mình chưa từng rời đi. Cảm giác này thật tuyệt. "Đại Hắc, lần này mang một cái đồ chơi mới về." Lý Niệm Phàm mỉm cười, từ trong tay móc ra Tỉnh Thần Châu đặt trong tay cân nhắc. "Cái này gọi là máy nén, sau này ngươi cũng có lộc ăn, cho ngươi hưởng thụ chút niềm vui của khoái nhạc thủy." Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, chờ ta lát nữa nói cho ngươi cách dùng máy áp ký cơ, nó rất dễ dùng, cũng điều khiển bằng âm thanh, sau này nhiệm vụ chế tạo khoái nhạc thủy giao cho ngươi." Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu. "Được rồi, chủ nhân yên tâm đi." Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi đường xa mệt mỏi mà trở về, bây giờ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Hắn ngồi dưới đình nghỉ mát trong nhà của mình, lại dựa vào một cái ghế nằm, bắt đầu hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã này. Sau khi chợp mắt một lúc, Lý Niệm Phàm lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, lúc này mới nhớ tới, ngoài Tỉnh Thần Châu ra chính mình còn mang về những thứ khác. Hắn lấy ra bức tượng và ba bức họa kia. Ba bức họa ngược lại không có gì, dù sao cũng là tâm ý của người khác. Lý Niệm Phàm tuy rằng chứng mắt nhưng cũng không vứt bỏ. Hắn thuận tay đặt ở một bên. Về phần bức tượng kia thì vẫn có chút ý tứ. Lý Niệm Phàm cầm nó vào trong tay quan sát cẩn thận. Bề ngoài đen như mực phối hợp với ngoại hình kinh khủng, còn thực sự có chút dọa người, nghĩ tới là yêu quái nào đó ở thế giới tu tiên. Bức tượng này cũng không biết dùng tài liệu gì, không giống như gỗ, cũng không giống vải đồ sứ. Chạm vào hơi lạnh, cũng không cảm thấy cứng rắn. Thủ pháp điêu khắc xem như rất tốt, không nghĩ thế giới tu tiên cũng có người biết điêu khắc. Sau khi loay hoay một lúc, Lý Niệm Phàm xem nó như một cái đồ chơi mới đặt trên bàn, làm trang trí. Sắc trời dần tối, Lý Niệm Phàm và Đắc Kỷ ăn qua bữa tối đơn giản, lại chơi ván cờ, rồi trở về phòng ngủ. Nhưng gần đây, bôn ba quả thực có chút mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Lý Niệm Phàm nằm trên giường, nhịn không được duỗi lưng một cái phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái. Quả nhiên vẫn là giường nhà mình dễ chịu hơn. Cứ thả lỏng như vậy, chẳng mấy chốc đã tiến vào mộng đẹp. Trong rừng cây, có tiếng kêu của cú mèo truyền tới. Hiện ra ban đêm khá yên tĩnh. Ngoài cửa, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Bức tượng ở cửa đêm tối như ác ma há to miệng muốn nhắm người mà thôn vệ, trông dữ tợn mà kinh khủng. Đột nhiên trong đó, bức tượng vốn dĩ yên tĩnh lại hơi động một chút, sau đó từng đợt khói đen bắt đầu hiện lên mà ra. Khói đen kia trông như bao phủ đêm xuống, lộ ra rất đột ngột và chướng mắt. Khói đen càng ngày càng đậm, từ dưới đáy của bức tượng mà lên, cuối cùng bao phủ toàn bộ bức tượng. Sau đó khói đen lại như trăm sông đổ về một bể, thì nhau dũng mãnh lao tới phía bức tượng. Mắt của bức tượng hơi sáng lên, lóe ra ánh sáng màu đen một cái, rồi biến mất. Sùng vật của ta đến cùng trải qua chuyện gì ở phàm trần, thế mà bị dọa thành dáng như vậy, đến giờ còn rơi vào trạng thái gần chết. Đến tột cùng là ai làm? Phàm trần còn có thể có cường giả gì? Khí tức màu đen điên cuồng trong cơ thể bức tượng. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, bên trong bức tượng này còn một chút ma khí. Chỉ quân qua đêm nay, nguyệt đồ ta có thể nhờ đó mà buông xuống một phần lực lượng tới phàm trần. Tốt nhất có thể bồi dưỡng ra mấy tín đồ ma nhân, cống hiến cho ma giới. Sắc màu của bức tượng lập tức trở nên càng thâm thúy hơn. Hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây chiếu vào trong tiểu viện của tứ hợp viện, bóng cây cối xuyên suốt mà xuống, trên mặt đất ấn ra cái bóng lá cây. Theo một tiếng động nhẹ khẽ vang, Lý Niệm Phàm mở cửa phòng, từ trong đó đi ra. Hắn đón ánh mặt trời mới lên, nhếch miệng hiện lên vẻ tươi cười, tinh thần sảng khoái cho một ngày mới bắt đầu. Đã chỉ ngồi trong sân loay hoay với hoa cỏ cười nói, công tử, sớm. Hà tiểu đắc gì? Sớm. Lý Niệm Phàm đáp lại một tiếng sau đó nói, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết Lạc Tiên Thành sao rồi. Bằng không điểm tâm hôm nay đi Lạc Tiên Thành ăn đi. Ta biết chỗ đó có một cửa hàng bán bánh bao, cũng không tệ lắm. Đắc chỉ tiến lên sửa sang uốn lại cổ áo cho Lý Niệm Phàm một phen, mỉm cười nói, ta theo công tử. Sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Lý Niệm Phàm cười khổ lắc đầu, sau đó nói, cứ quyết định như vậy đi, thuận tiện ra ngoài dạo một chuyến, cũng tiện. Đúng lúc này hắn nhìn đứt qua bức tượng trên màn đá phát ra một tiếng khẽ a. Tiểu Đát Chỉ, sáng ra người có động vào bức tượng này không? Không có. Đát Chỉ lắc đầu. Lý Nhậm Phàm khẽ cau mày thầm ngói. Không đúng, ta nhớ được hướng của nó hẳn là về hướng cửa mới đúng. Sao bây giờ lại hướng vào cửa phòng của ta? Chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi? Lý Niệm Phàm không nhịn được mà cầm nó vào trong tay, đặt trong tay quan sát tường tận, sắc màu giống như càng đen hơn so với hôm qua. Kỳ lạ! Lý Niệm Phàm không thể không cảm thán, đồ vật ở thế giới tu tiên đúng là không giống à, thực sự có đủ thần khí, nói không chừng còn là một cái bảo bối nho nhỏ đây này. Đúng lúc này, bên trong bức tượng lại phát ra một chùm sáng đen nhánh, một luồng khói từ trong đó len ra, quanh trên hai tay Lý Niệm Phàm. Nguyệt Đồ mừng rỡ trong lòng, nghĩ không ra mình mới buông xuống phàm trần, thế mà có thể gặp được một phàm nhân, quả thực chính là thiên cũng giúp ta. Chính mình dễ như trở bàn tay, có thể bồi dưỡng ra phàm nhân này trở thành tín đồ của mình, sau đó để hắn đeo theo chính mình đi bồi dưỡng càng nhiều tín đồ khác, quả thực chính là chuyện tốt. Lập tức, nàng cũng có chút không chờ được, trực tiếp đem thẳng nội dung chí mạng ra. Người thiếu niên, ngươi muốn vô địch thiên hạ đứng ở thế đế giới đỉnh không? Người thiếu niên, ngươi muốn tài phú vô tận, có được mỹ nhân khắp thiên hạ? Người thiếu niên, ngươi muốn rửa sạch cục nhã, dẫm đạp những người từng xem ngươi ở dưới chân không? Tuy nhiên, đáp lại nàng là một trận trầm mặc. Đối phương thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào. Nàng ta hơi sững sờ, lập tức rơi vào trạng thái ngớ người. Tình huống này là như thế nào? Không có một chút phản ứng. Như vậy là không có truy cầu sao? Cá ướp muối, cáp ướp muối siêu mặn à? Nguyệt Đồ ta sống hơn vạn năm, còn chưa bao giờ chứng kiến một con cá ướp muối không muốn phát triển như vậy. Thôi, người này không đỡ nổi, cũng may bên cạnh hắn còn có một nữ tử, viện tạm vậy. Thiếu nữ, người muốn có dung nhan tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh không? Thiếu nữ, người muốn đứng trên đỉnh thế giới không hề bị ức hiếp không? Thiếu nữ, người muốn tu hoạch được tình yêu, giết hết phụ nữ, người phụ tình trong thiên hạ không? Đát chỉ thoáng nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Tạ, lại thất bại. Đầu Nguyệt Đồ vang lên tiếng ong ong, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ qua nhiều năm ta không xuống phàm trần bây giờ đã không còn truy cầu như vậy sao? Thôi thôi, một đôi vợ chồng cá ướp muối như vậy, không vịn vào cũng được. Nàng ta lại rời đi mục tiêu lần nữa, nhìn về đại hắc ở chân Lý Điệm Phàm. Dù sao có cũng còn hơn không có. Nó đi. Chó đen nhà, ngươi muốn trở thành vương giả trong loài chó, trở thành truyền kỳ trong loài chó, có được chó đẹp nhất trong thiên hạ hay không? Lần này, đại hắc ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng ta. Đầu chó hơi uốn éo, dùng cái mông chó hướng về phía nàng ta. Còn cái đuôi đang lắc qua lắc lại, giống như đang giễu cợt. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ kinh ngạc nhìn vào bức tượng trong tay. Bức tượng này giống như động đậy, vừa rồi giống như run rẩy một chút. Được rồi, mặc kệ. Lý Niệm Phàm thả bức tượng xuống. Tiểu Đát Chỉ đi thôi, nhân lúc còn sớm, nhanh đi ăn điểm tâm. Đát Chỉ nhẹ gật đầu. Vâng. Hai người từ từ đi ra khỏi tiểu viện, cùng nhau hướng về phía chân núi mà đi. Đại Hắc nhớ phải giữ nhà. Giọng nói của Lý Niệm Phàm từ ngoài cửa truyền tới, càng đi càng xa. Vừa đi, trong lòng Lý Niệm Phàm không thể không có chút áy náy. Nhớ rõ lúc kia còn chưa gặp được Đát Chỉ, chính mình đi đâu đều mang theo Đại Hắc, mà giờ đây. Cho nên, sở thích sẽ biến mất đúng không? Bên trong đình viện, bức tượng hơi lắc một cái. Một đám khói đen từ trong đó trổi lên, khí tức tà ác theo đó mà hiện. Ngay cả con mắt bức tượng cũng biến thành màu đỏ thắm. Giọng nói trầm thấp mang theo tức giận từ trong đó phát ra. Con chó ngu kìa, ta cho ngươi thêm một cơ hội dính tới đỉnh phong cuộc sống làm chó của ngươi đang ở trước mắt. Ngươi chọn hay không chọn? Đại Hắc quay đầu, miệng chó hơi khẽ gợi lên độ cong trào phúng. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Ta cũng cho ngươi thêm cơ hội tổ chức ngôn ngữ rồi nói. Hóa ra là một con trầu yêu. Nguyệt Đồ đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá mà cười nói. Đã bao nhiêu năm, mấy ngàn năm qua không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Nghĩ không ra, ở đầu tiên dám nói chuyện với ta lại chỉ là một con trầu yêu ở phàm trần. Người lại biết người đang nói chuyện với ai không? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì không oán ta được. Khói đen bỗng nhiên từ trên thân bức tượng bắn ra, hình thành một cái bàn tay màu đen chộp về phía Đại Hắc. Thôi được, lúc để cho ngươi thấy rõ thực tế. Đại Hắc bình tĩnh đứng bên tại chỗ, lạnh lùng lắc đầu, chân chó khẽ nhấc lên như một cái tát thản nhiên tát đi ra ngoài. Trong không trung, lập tức có một cỗ lực lượng hiển hiện lên, đè ép về phía Nguyệt Đồ mà tới, kèm theo đó là một cỗ lực lượng lớn. Bàn tay màu đen kia lập tức tán loạn đi, sau đó cả bức tượng cũng là từ chỗ này bị đánh bay ra ngoài. Bức tượng rơi xuống đất, khói đen trên đó lắc lư, cho thấy nội tâm Nguyệt Đồ không còn bình tĩnh. Trên trán nàng giống như đỡ đấy vô số cái dấu chấm hỏi, sững sờ ngay tại chỗ, vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận được sự thực này. Chính mình vừa rồi hình như bị một con chó yêu ở phàm trần đánh bay. Cái này ngay cả chút sức phản kháng cũng không làm được. Đây rốt cục là cậu yêu chủng loại gì? Nguyệt Đồ vừa vàng hít sâu, đè nén sự chấn kinh trong lòng mình. Ánh mắt nhịn không được quét qua bên thạnh thân, ánh mắt lập tức đọng lại. Ngay tại chỗ mà nàng ngã xuống, Trụy Ma Kiếm đang yên tĩnh nằm nơi đó. Trong lòng Nguyệt Đồ vui mừng quá đỗi, không nghĩ ra chỗ này còn gặp được giúp đỡ. Quả nhiên là cuộc sống khắp nơi đều có kinh hỉ. Kiếm à, nhanh chóng đi ra, cậu yêu này không tầm thường, hai người chúng ta phối hợp với nhau, nói không chừng có cơ hội trấn áp nó. Soạt, Trụy Ma Kiếm lập tức phát ra từng vầng ánh sáng. Phật Kiếm mặc áo cà sa từ trong đó bay ra, chắp tay trước ngực nhìn vào Nguyệt Đồ, ra vẻ trách trời thương dân, ung dung mở miệng mà nói. A Di Đà Phật, Nguyệt Đồ thí chủ, xem ở giữa ta và ngươi là người quen biết cũ, ta có thể hướng cầu đại gia cầu tình cho ngươi, cho phép ngươi vào cửa Phật môn của ta. Đây là tình huống thế nào? Nguyệt Đồ cảm thấy thế giới quan của bản thân mình trong ngày hôm nay gặp phải khiêu chiến, nhịn không được mở miệng nói. Kiếm ma, ngươi làm sao mặc bộ trang phục như vậy? Cái gì vào Phật môn? Ngươi cũng đừng quên chính mình là người của ma giới. Phật Kiếm hiện vẻ từ bi. Nguyệt Đồ thí chủ, ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, vẫn tự nhìn tình trạng xung quanh ngươi một chút, sau đó nói đi. Tình trạng xung quanh, cái này có gì đáng xem? Nguyệt Đồ bĩu môi khinh thường, ánh mắt tùy tiện quét một cái. Tuy nhiên, cái tỷ tuyển quét này lập tức ngây ngẩn cả người, ngây ra như phóng, toàn thân từ trên xuống dưới đều dâng lên cảm giác ớn lạnh. Không biết từ lúc nào nàng bị hoàn toàn bao vây. Đây là Hỏa Long Châu. Hả? Thiên Tầm Linh. Băng, Huyền Băng Ngàn Năm. Băng Nguyên Tinh. Truyền Đạo Xá Lợi. Tỉnh Thần Châu. Đột nhiên nhiều pháp bảo, mắt lom lom nhìn chăm chăm vào như vậy, đủ cảnh tượng hoành tráng mà nàng ta chưa từng thấy, cảm thấy lá gan rung động từng đợt, bất chỉ bất giác, bản thân mình đã rơi vào bao nhiêu sự bao vây cường đại như vậy sao? Đây rốt cục là nơi thần tiên gì? Hẳn không phải phàm trần, mà là tiên giới. Nguyệt Đồ lập tức luống cuống, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, vội vàng run giọng nói. Nhạch, Kiếm Mà, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta, nói không chừng còn hy vọng từ nơi này trốn đi. Nhanh! Phật Kiếm lắc đầu, ta đã đổi tên gọi Phật Kiếm, không sẽ chỉ đi cùng ngươi, hơn nữa còn phải độ hóa ngươi. Là ngươi chủ động chấp nhận độ hóa, hay là muốn ép ta xuất thủ? Xem ra ngươi thật điên rồi, từ trước tới nay đều chưa từng bị chúng ta mê hoặc người khác cơ mà, không nghĩ tới thế mà có ngày bị người khác mê hoặc, thực sự khiến ta thất vọng. Trong giọng nói Nguyệt Đồ tràn đầy sự khinh bỉ, nếu là ta, chính là có chết cũng tuyệt đối là người kiên định nhất đứng về phía ma giới. Khuôn mặt của kiếm vật lập tức nghiêm túc một chút, hai tay giơ lên. Đã như vậy nói không chừng cần phải để ngươi nếm thử đại uy thiên long của ta. Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ đi ở trên đường, nhìn người đi qua đi lại cảm thấy quen thuộc mà thân thiết. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới một cái quầy hàng nhỏ bán điểm tâm ở ven đường. Quầy hàng nhỏ nhưng là làm ăn náo nhiệt lạ thường, người tới người đi, ngồi bán đầy đó. Từng đợt hơi nóng từ quầy hàng toát ra, mang mùi khói lửa cho sáng sớm của Lạc Tiên Thành. Lá bàn, mang tới một lồng bánh bao hấp, lại thêm hai bát đậu hòa. Hạ nhà Lý công tử. Lão bàn quầy hàng nhìn thấy Lý Niệm Phàm lập tức nở ra nụ cười vui mừng. Hôm nay là ngọn gió nào thổi công tử tới đây vậy? Lý Niệm Phàm khẽ mỉm cười nói, hà, chỉ là lười nhác ở nhà nấu cơm thôi. Lão bản làm ăn rất khá nha. Lão bản đội ơn nói, cái này còn không phải do Lý công tử chỉ điểm sao? Công tử dạy ta nhào bột mì, còn dạy ta làm đậu hoa. Thật đừng nói, ăn chính là ngon hơn so với chỗ khác. Nhưng ta vẫn luôn nhớ kỹ nha. Lúc đầu ta chẳng qua chỉ thuận mồm nhắc tới thôi, không cần để trong lòng. Lý Niệm Phàm khoác tay, hiện tại còn chỗ ngồi không? Có, chắc chắn có. Lão bản lập tức dẫn Lý Niệm Phàm tới trong sân đình. Sau khi lướt qua cao giọng nói, nhị cậu, cái mông người lớn tới cỡ nào, một người một bàn, đến bên cạnh đại ngưu đi, để cho công tử ngồi. Trưởng lão Lục, ta đây chính là xem thể diện Lý công tử, đổi thành người khác xem ta có quất người không. Nhị cậu hừ hừ với lão bản, đứng bên ngồi sang một bên, cười nói với Lý Niệm Phàm, à, Lý công tử, mời. Lý Niệm Phàm cười chắp tay, đa tạ. Nhị cậu liên tục khoác tay nói, Lý công tử không cần khách khí, nhị cậu ta không có học thức, bội phục nhất chính là những người như công tử làm công tác văn hóa. Một đoạn thời gian trước, ta nghe công tử kể chuyện Tây Du Ký về nhà muộn còn bị vợ mắng trong một trận. Nhị cậu lập tức dẫn tới một trận cười vang. Có người phụ họa nói, Lý công tử cầm không cầm phải khách khí, khó được công tử mang theo nàng dâu đi ra ngoài ăn cơm. Làm gì cũng phải giúp công tử ở một chỗ trống để ngồi phải không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là Liễu Gia đã bị tiêu diệt. Tiên nhân của Liễu Gia cũng bị Đát Kỷ xử lý nhanh gọn. Công chủ Thanh Vân Túc thì được Lý Niệm Phàm tặng cho một con Kim Mô Tam Túc vẽ. Liệu con Kim Mô Tam Túc này có cái gì không? Quý vị và các bạn hãy đón chờ trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Rồi thì Lý Niệm Phàm đã quay về nhà. Căn nhà bình yên đã trở lại. Liệu rằng tiếp theo đây sẽ có những diễn biến gì tiếp theo? Rồi thì Nguyệt Đồ Đại Nhân sẽ làm gì? Sẽ có kết cục ra sao? Quý vị hãy chờ đón trong những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!